miệng nó há hốc ra khi nghe Mi kể lại những chuyện xảy ra đêm hôm qua. Nó không ngờ tối qua trong lúc nó ngủ vùi vì mệt mỏi sau một ngày chiến đấu thì giữa Mi và Vân lại có nhiều chuyện xảy ra như thế. Nó run run hỏi thế Vân nói sao hả Mi? Đầu tiên Vân không đồng ý đâu. Mi trả lời, nàng ngả lưng ra cái ghế mây. Vậy sau đó thì sao? Long hồi hộp hỏi tiếp. Sau đó Mi thuyết phục Vân mãi, nào là, mày cứ thử nhìn chúng tao làm tình thử đi, rồi thì, nói chung là nhiều lắm, mãi Vân mới chịu đó. Hay quá, Long mừng rỡ. Thấy ghét, làm gì mà mừng như bắt được vàng vậy? Đàn ông mấy người đúng là, Mi liếc xéo nó. Long xin lỗi. Lỗi phải gì, Mi biết dù sao thì Long cũng sẽ cố làm chuyện đó với Mi nên thà để Vân nó biết còn hơn, đúng không? Mi vừa nói vừa cười khúc khích, trên khuôn mặt nàng thoáng hiện nét ngượng ngùng lẫn tinh nghịch. À, Long lúng túng chắc là, Long sẽ hiếp Mi nếu cứ phải nhịn thế này mãi, nói rồi Long chồm qua ôm ghì lấy Mi hôn hít. Ờ kìa, Long. Mi khẽ đẩy nó ra nói tiếp. Nghe người ta nói tiếp nè, lúc Mi nói với Vân, nếu mày không thích, mày có thể bỏ ra ngoài, thì Vân nó bảo, Vân bảo sao Mi? Long bộc chộc hỏi dồn. Mi để Vân suy nghĩ đã, Vân bảo thế. Mi nói, thế rồi Vân đã trả lời Mi chưa? Long hồi hộp tiếp, hứ, coi cái mặt thấy mà ghét, làm gì mà tươm tướp thế? Thì tại Mi làm Long hồi hộp quá mà. Vân nó vừa mới nhắn tin cho Mi nè, Vân bảo sao Mi? Long lại hỏi dồn. Nó bảo với Mi, tao đồng ý, mày thu xếp đi. Thật sao? Long mừng rỡ. Không thật chứ chẳng nhẽ lại giả. Mi bĩu môi, thế Mi định thế nào nếu Vân bỏ ra ngoài? Thì thôi chứ sao chăng gì nữa. Mi đùa, trời, nếu vậy Vân đem chuyện chúng mình ra mách với bố mẹ Mi thì sao? Long đừng có lo Mi đáp Mi nghĩ rằng rồi Vân nó cũng sẽ quen thôi, chẳng qua nó bị sợ hãi sau cái lần bị hai thằng bạn khốn nạn cưỡng hiếp thôi, mà chính Mi cũng từng sợ như thế nhưng, Mi cũng đã từng bị như vậy rồi sao? Long ngạc nhiên. Không, Mi không có ý đó, Mi ngập ngừng ý Mi là khi Mi được bạn trai kích thích đúng cách, Mi đã rất thích và chấp nhận làm tình tiếp. Nếu không làm sao mà Long có cơ hội đè người ta ra mà, ấy, được, Mi vừa nói vừa nhìn Long cười. Long hơi bối rối khi nghe Mi nói thế, nó ấp úng. Long có thể hiểu được điều đó. Vì thế chúng mình nên chuẩn bị làm sao cho Vân nó thấy việc làm tình giữa nam và nữ là điều hết sức bình thường, đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa, ok. Long rất sẵn lòng. Chỉ được vậy là giỏi, nhưng chưa xong đâu. Thế còn gì nữa chứ? Ngoài ra Mi còn muốn Long đưa Vân vào thế giới của lạc thú nữa, thiệt sao? Long lắp bắp. Thiệt chứ, có như thế Vân nó mới không lộ chuyện chúng mình chứ, hi hi. À há. Thằng Long sướng như mở cờ trong bụng, không ngờ cuộc phiêu lưu của nó với chị Mi lại có thể dẫn đến việc tốt thế này. Nó nghĩ thầm trong lòng hai chị em nhà này dâm thật, toàn thích rủ mình chơi tay ba thế này. Mà cũng hay đó chứ. Nó lại nghĩ tới đoạn làm tình tay ba giữa nó. Cô Linh và thằng Minh bạn nó, chính thằng Minh là người chủ động rủ nó, nè, nghĩ gì đó ông tướng. Có chịu làm không, Mi cắt ngang suy nghĩ của nó. Hì hì, Mi nói làm gì Long cũng làm hết mà. Vậy mới ngoan chứ. Mi chồm qua bàn, đặt lên môi Long một nụ hôn ngắn rồi nói thôi giờ mình đi chợ, Mi muốn chúng ta có một bữa trưa thật ngon miệng, thế không cho Long làm cái nào à? Long ngẩn ngơ hỏi. Hi hi, giờ thì Long chịu khó nhịn đi nhé, hổng chịu đâu. Long phụng phịu. Ngoan đi, chút nữa Mi chiều, Long thích gì Mi cũng ok hết. Giờ chờ Mi ra chợ nha. Ok, Long hớn hở. Long đưa Mi ra chợ mua thịt để chuẩn bị làm món thịt nướng, lúc nó và Mi đang chuẩn bị hâm nóng lò nướng thì chuông cửa reo. Chắc là Vân về, Long thầm đoán. Để Mi ra mở cửa cho, Mi nói. Long dõi mắt nhìn theo Mi. Nàng mặc một cái quần sót màu trắng ôm sát bờ mông tròn chỉnh và một cái áo thun mỏng tanh làm lộ rõ bộ ngực căng tròn rung rinh theo từng bước chân nàng vì nàng không có áo lót, trông nàng lúc đó thật gợi dục. Mày về đúng lúc ăn, con này may thế, Mi vừa nói vừa mở cửa cho Vân. Chào hai người Vân chào lại mình đói quá rồi, có gì ăn ngay không? Vừa nói Vân vừa bước vào nhà, nàng chú ý ngay tới trang phục khêu gợi của Mi. Hôm nay Vân cũng mặc quần áo đơn giản hơn hôm qua. Cô mặc váy ngắn và áo hai dây hở vai. Dưới làn áo mỏng, cái áo lót nhỏ không che được hai bầu vú căng mà lại còn làm cho hai núm vú nổi hẳn lên. Long như khát nước, nó cố nói với Vân chào Vân, Vân ngồi nghỉ một chút đi rồi chúng mình ăn nhé. Ok, cảm ơn hai bạn, Vân đáp.